Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, nhà. Cùng phổ thông bức xạ bệnh so sánh, mây mưa phi thuyền thuyền viên đoàn thể nội chỗ sinh ra cơ nhân dị biến là không thể khôi phục. Nhân loại văn minh hiện hữu sở hữu gen chữa trị dược vật đối với cái này hết thảy vô hiệu. Điểm này, tại Vương Hạo đạt được gen đo số thứ tự theo kết quả thời điểm liền biết. Cũng chính vì vậy, mây mưa phi thuyền theo thuyền thầy thuốc mới có thể đối các đồng bạn thống khổ thúc thủ vô sách. Cái này đã vượt qua hắn tri thức phạm vi, hắn căn cũng không đủ năng lực đi xử lý dạng này bệnh biến. Thậm chí, liền thân vì văn minh bên trong đỉnh phong chuyên gia Vương Hạo đều tạm thời không có cách nào xử lý. Đơn giản tới nói, dù là mây mưa phi thuyền thuyền viên đoàn tại phát bệnh lúc ở vào Lam Tinh cũng tức đào vong đến. Này nhân loại văn minh lâm thời tuyển định chính trị và kinh tế trung tâm tinh thủ đô thành phố. Thiết bị tiên tiến nhất trong bệnh viện, tiếp nhận toàn văn minh bên trong ưu tú nhất các chuyên gia liên hợp trị liệu. Cũng đồng dạng không có cách nào làm dịu hoặc là chữa trị bọn họ tật bệnh. Từ thân thể bọn họ bên trong bắt đầu sinh ra loại này kỳ lạ bệnh biến một khắc này bắt đầu. Bọn họ liền đã bị nhất định tại trong thống khổ tử vong vận mệnh. Điều tra tiến hành đến hiện tại, Vương Hạo đã thu hoạch lời mang tính then chốt tin tức. Nhưng cái này như cũ không đủ. Còn có cực kỳ trọng yếu mấy cái chút vấn đề Vương Hạo không có điều tra rõ ràng. Những vấn đề này chính là, thứ nhất, nên tật bệnh là như thế nào sinh ra? Nó sinh ra cơ chế sẽ ảnh hưởng đến nhiều ít người. Thứ hai, nên như thế nào chữa trị loại này tật bệnh? Mặc dù bây giờ đại khái dẫn đầu có thể xác định nên tật bệnh không có truyền nhiễm tính. Nhưng Vương Hạo như cũ không dám xem thường. Nếu như nó gây nên bệnh cơ chế tại nhân loại văn minh bên trong đại quy mô tồn tại cũng tức tất sẽ dẫn đến đại lượng nhân loại ly mắc bệnh này, liền rất có thể tại nội bộ nhân loại lần nữa dẫn phát một lần dung chuyển. Mà đây đối với trước mắt nhân loại văn minh tới nói là không thể thừa nhận. Như vậy, đến cùng là nguyên nhân gì? Dẫn đến mây mưa hào trong phi thuyền mấy chục tên thuyền viên toàn bộ mắc loại bệnh này đâu? Là đặc thù vũ trụ hoàn cảnh, vẫn là mây mưa phi thuyền cái nào đó chưa bị phát hiện thiết kế thiếu hụt. Lại hoặc là thuyền viên đoàn một ít hành vi. Vương Hạo biết, chính mình sứ mệnh xa xa chưa từng kết thúc. Liền ở thời điểm này, Phượng Hoàng tinh hệ lớn nhất đại hành tinh, mới Mộc Tinh. Hắn chất lượng bài danh thứ ba vệ tinh, cũng tức đám người xưng là Lam Tinh tinh cầu phía trên. Một lần hội nghị đang tiến hành, lần này hội nghị địa điểm ở vào thủ đô thành phố nhân loại chính phủ building. Tham dự hội nghị người lại có bao quát nguyên thủ Trầm Thanh Nguyên. Các bộ môn người phụ trách ở bên trong chính phủ cao tầng. Còn có đông đảo khoa học gia, kỹ sư cùng học giả. Điều này không nghi ngờ chút nào là một lần quy cách rất cao hội nghị. Mà loại hội nghị này chỗ thảo luận bình thường cũng sẽ là quan hệ đến cả nhân loại văn minh vận. Mệnh sự kiện trọng đại, một tên tóc hoa dâm lão giả đang cẩn thận tỉ mỉ hướng tham dự hội nghị mọi người làm lấy báo cáo. Theo Phượng Hoàng tinh thời gian thực giám sát tiểu tổ quan sát, cùng hàng tinh diễn hóa phòng nghiên cứu các vị học giả cộng đồng nghiên cứu. Chúng ta nhất trí cho rằng, Phượng Hoàng tinh không ổn định tính đang tăng lên. Nó mặc dù không đến mức trong khoảng thời gian ngắn phát sinh siêu tân tinh nổ tung. Nhưng chúng ta có lý do cho rằng, nó sẽ tại gần đây phát sinh chí ít một lần tương đối kịch liệt năng lượng bạo phát. Tóc trải cần, thận tỉ mỉ, thần tình nghiêm túc, như là hòn đá đồng dạng cứng rắn mà băng lãnh hiện mặc cho nhân loại văn minh nguyên thủ Trầm Thanh. Nguyên nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, cắt ngang tên lão giả này báo cáo. Ta muốn biết, loại này tương đối kịch liệt năng lượng bạo phát sẽ vì tinh hệ sinh thái mang đến cái dạng gì ảnh. Hưởng, lão giả cúi đầu tìm đọc một chút tư liệu, nói, đầu tiên hội dẫn đến tinh tế không gian bức xạ cường độ, hằng tinh phong cường độ, từ trường nhiễu loạn cường độ tăng lên rất nhiều. Này lại đối các loại tinh tế hàng thiên khí tạo thành 10 phần trọng đại ảnh hưởng. Cũng trực tiếp ảnh hưởng đến Phượng Hoàng tinh hệ bên trong sở hữu tinh cầu bao quát Lam tinh. Tiếp theo, tại Phượng Hoàng tinh năng lượng bạo phát ảnh hưởng phía dưới, mới mộc tinh cùng mới thổ tinh cũng sẽ sinh ra tương ứng biến hóa. Từ đó hai lần ảnh hưởng đến vờn quanh chúng nó vận chuyển vệ tinh. Chúng ta các loại hoạt động đều lại nhận tương đối kịch liệt ảnh hưởng. Như lời ngươi nói gần đây, cụ thể là chỉ bao lâu thời gian? Thời gian cụ thể vô pháp xác định, đây là một cái xác suất vấn đề. Theo chúng ta tính toán, tại thời gian một năm bên trong phát sinh kịch liệt năng lượng bạo phát xác suất cao đến 85%. Trong thời gian 2 năm thì là 99%. Trầm Thanh nguyên thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là tiện tay dùng bút tại trên trang giấy viết chút gì, sau đó để bút xuống, hơi xúc động nói, xem ra Phượng Hoàng tinh hệ cũng không chào đón chúng ta. Một tên khác tóc đồng dạng hoa bạch lão giả có chút trầm thống nói, cái này không chỉ là hoan nghênh hay không vấn đề. Phượng Hoàng tinh hoạt động hội càng ngày càng tấp nập, năng lượng bạo phát cường độ cùng tần suất cũng sẽ càng ngày càng cao, cái này tuy nhiên sẽ chỉ cho chúng ta hoạt động mang đến một số không tiện, không đến mức hoàn toàn hủy diệt chúng ta, nhưng chúng nó lại biểu thị Phượng Hoàng tinh đã sớm đi vào người già, nó tùy thời có khả năng lấy một trận nhất là lộng lẫy nổ tung đến kết thúc sinh mệnh mình. Mà hắn chết đi, tất sẽ mang theo chúng ta chôn cùng. Trước đó phát biểu tên lão giả kia trầm giọng nói, lão Lý, ngươi không muốn nói chuyện giật gân. Theo chúng ta tính toán, Phượng Hoàng tinh tại 100 năm thời điểm phát sinh siêu tân tinh bạo phát khả năng chỉ có 1/1000 điểm 3, bị gọi là lão Lý lão giả vừa định muốn phản bác, liền bị một cái tràn đầy uy nghiêm thanh âm cắt ngang. Ngươi là ý nói, Phượng Hoàng tinh tại trong 100 năm phát sinh siêu tân tinh nổ tung xác suất tuy nhiên thấp, nhưng vẫn cũ tồn tại. Đồng thời, một khi phát sinh siêu tân tinh nổ tung, chúng ta nếu như cũ lưu tại nơi này, đem không có chút nào may mắn còn sống sót khả năng. Đối mặt cái thanh âm này, lão giả không dám thất lễ, lập tức đáp, từ trên lý luận tới nói xác thực như thế. Thế nhưng là nguyên thủ, ngươi phải hiểu được, hiện thực cùng xác suất là hai sự tình. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết vì một chút như vậy xác suất mà đem thời gian sớm. Như thế quá vội vàng. Trầm Thanh nguyên trầm mặc một lát, hơi hơi gật đầu, thời khắc có một thanh kiếm sắc treo ở trên đầu chúng ta. Bất quá ta muốn biết, đã Phượng Hoàng tinh có phát sinh sớm siêu tân tinh nổ tung mạo hiểm, lúc ấy chúng ta vì sao lại lựa chọn Phượng Hoàng tinh hệ xem như ở lại địa điểm? Đối mặt Trầm Thanh nguyên hỏi thăm, hai tên lão giả thần sắc đều có chút lúng túng, cuối cùng vẫn được xưng là lão Lý lão giả làm ra đáp. Nguyên thủ, chúng ta hiện hữu lý luận hệ thống cũng không thể hoàn toàn chuẩn xác dự đoán hàng tinh hoạt động cùng diễn hóa mỗi một chi tiết nhỏ. Đầu tiên là chúng ta lý luận hệ thống vẫn không hoàn thiện. Cái thứ hai là quan trắc kỹ thuật hạn chế chúng ta nhận biết. Chúng ta lúc trước bởi vì Phượng Hoàng tinh hệ bên trong có hai khỏa cự hình khí hình dáng hành tinh cùng đông đảo sản vật phong phú vệ tinh mà lựa chọn nơi này, nhưng cũng không nhận thấy được Phượng Hoàng tinh phía trên ẩn tàng những này mạo hiểm. Tốt. Tình huống bây giờ tất cả mọi người rõ ràng, như vậy mọi người có thể như vậy thảo luận một chút chúng ta nên làm gì lựa chọn. Là bốc lên 1/1000 điểm 3 mạo hiểm tiếp tục chờ đợi. Chờ tất cả vật tư thu thập hoàn tất về sau lại thái dương hệ. Vẫn là gần đây liền, rời đi cái này cũng không chào đón chúng ta địa phương. Một tên quan viên bộ dáng người nói. Ta là đi xa kế hoạch vật tư dự trữ phương diện người phụ trách. ta hướng mọi người thông báo một chút hiện tại chúng ta vật tư dự trữ tiến độ. Hết hạn cho tới bây giờ, nhiên liệu thu thập đã hoàn thành 97%. Tổng cộng phẩm loại có 3.723.006,005 cái vật tư thu thập trong nhiệm vụ. 98% điểm 2 đã hoàn thành, chỉ có một ít nhu cầu đông đảo, thí dụ như 903 hào loại đặc biệt thép, cao độ tinh khiết mãnh mỏ, một ít hy hữu khí thể các loại còn chưa hoàn thành. Dự tính nhiều nhất lại có 3 thời gian 10 năm liền đem thu thập đầy đủ. Nói cách khác, coi như chờ đợi, chúng ta tối đa cũng chỉ cần đợi thêm 30 năm. Một tên khác quan viên nói, mọi người đều biết, chúng ta là cả một cái văn minh, mà không phải một cái đơn độc hạm đội. Di chuyển thời điểm, dự tính phi thuyền tổng số đem cao đến mấy ngàn vạn chiếc. Số lượng nhiều như thế phi thuyền, hắn chủ tính chung 10 phần khó khăn. Mỗi một lần cùng bỏ neo đều sẽ hao phí đại lượng tư nguyên cùng thời gian. Lại hội mang đến lời ban đầu không tất yếu mạo hiểm. Ta có khuynh hướng tạm thời chờ đợi, chờ vật tư thu thập đủ về sau. Duy nhất một lần trực tiếp đi thuyền đến Thái Dương hệ qua. Trung gian không ngừng lại, một người trung niên khoa học gia nói, từ mạo hiểm khống chế phương diện tới nói, lưu tại Phượng Hoàng tinh hệ. Chờ hoàn thành tất cả vật tư thu thập nhiệm vụ lại là sáng suốt nhất. Nếu như đi xa trên đường bời vì vật tư không đủ mà không thể không dừng lại tiếp tế, hắn mạo hiểm nhất định là vượt qua một phần vạn điểm ba. Ta cho rằng đối với việc này phán đoán, không thể đơn thuần lấy mạo hiểm để cân nhắc, dính đến toàn bộ văn minh sinh tử tồn vong, dù là một phần 100.000 xác suất cũng không thể coi nhẹ. Coi như nửa đường dừng lại tiếp tế vật tư hội cho chúng ta mang đến một số mạo hiểm. Thì tính sao? Nó bất quá chỉ là thật lãng phí chúng ta một chút thời gian mà thôi. Mà tiếp tục lưu lại nơi này, vạn nhất Phượng Hoàng tinh bạo nổ, chúng ta toàn bộ văn minh đều sẽ bị hủy diệt. Đối mặt cái này đề tài thảo luận, đám người bắt đầu kịch liệt thảo luận. Trong phòng họp, gần ngàn tên tham dự hội nghị người làm phân biệt rõ ràng lưỡng phái. Lại cái này lưỡng phái rất lợi hại, hiển nhiên đều sớm chuẩn bị sẵn sàng. Xuất ra rất nhiều số liệu cùng án lệ đến giúp đỡ chính mình luận điểm. Từ sáng sớm đến tối, trọn vẹn mười mấy tiếng đi qua. Hai loại quan điểm bên trong từ đầu đến cuối không có xuất hiện người duy trì số vượt qua 2/3. Mà người duy trì số không đủ 2/3, liền không có thể làm đại hội quyết định tuyên bố. Ba lần biểu quyết kết quả đều là như thế. Căn cứ pháp luật quy định, xuất hiện loại tình huống này thời điểm, nguyên thủ có sau cùng quyền tài quyết. Thế là, tại lần thứ ba biểu quyết kết quả cũng sau khi đi ra, toàn bộ phòng họp hơn 1.000 người ánh mắt liền toàn bộ tập trung đến Trầm Thanh Nguyên trên thân. Trầm Thanh Nguyên tựa hồ sớm có nghĩ sẵn trong đầu, hắn thần sắc không có biến hóa chút nào, giống như là tuyên bố một chuyện nhỏ đồng dạng. Đối với tham dự hội nghị mọi người từ tốn nói, ta quyết định, một năm về sau Thái Dương hệ, các đơn vị các bộ môn phải lập tức chế định xuất cụ thể phương án đến. Tại cái này thời gian một năm bên trong làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tan họp. Tham dự hội nghị mọi người đối với Trầm Thanh Nguyên lãnh đạo phong cách mà biết quá sâu. Biết hắn một khi làm ra quyết định, liền tuyệt sẽ không lại sửa đổi. Cho nên không có bất kỳ người nào nếm thử qua đưa ra kháng nghị. Vô luận là kẻ ủng hộ vẫn là người phản đối, giờ phút này đều không thể không tiếp nhận hiện thực này. Sang năm, chúng ta liền muốn nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.